Sói vương bất bại, chương 632, 632, người tới không có ý tốt âm thầm ngủ đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm này, nhất định sẽ khó ngủ. Chuyến đi đến tổng đàn lần này không chỉ liên quan tới vận mệnh của 12 quỷ sát mà còn liên quan tới tương lai của vùng đất trăm quốc gia. Sau khi mọi người rời đi, Tiêu Nhất Thiên ngồi khoanh chân, nhắm mắt nghỉ ngơi, hơn nữa còn dùng nốt mấy viên linh đan cuối cùng lấy được từ núi Ngưu Đầu lúc trước. Bởi vì sắp tới sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn, đây là cơ hội cuối cùng để chuẩn bị. Các quỷ sát còn lại cũng giống như vậy, mỗi người đều có tính toán nhỏ cho chính mình, đương nhiên cũng kèm theo những thủ đoạn riêng. Tôn chủ Long Sát sau khi rời khỏi căn phòng gác mái của Tiêu Nhất Thiên cũng không trở về phòng bên trong điện quỷ sát mà là một mình trở về Long Cung. Tôn chủ, phi tướng quân Lý Vệ là tâm phúc của Tôn chủ Long Sát, không chỉ là tướng trấn thủ Long Thành mà còn phụ trách sự an toàn của Long Cung. Nhìn thấy Tôn chủ Long Sát, Lý Vệ lập tức tới đón, cung kính nói. Mọi việc đều dựa theo chỉ đạo của Tôn chủ, tất cả những người đi theo anh đều đã được sắp xếp vào Điện Minh Anh. Điện Minh Anh, quy mô của Long Cung có thể coi là khổng lồ, cung điện san sát, được phân loại theo tác dụng. Ví dụ như Điện Minh Anh, chính là nơi để Tôn chủ Long Sát dùng để tiếp đãi các vị khách lạ. Ngoại trừ Lý Trâm Anh và Âm Thiên Kỳ theo Tiêu Nhất Thiên tiến vào Long Thành, các quỷ sát còn lại cũng đều có người cùng đi. Tuy nhiên chỉ có 12 quỷ sát có thể tiến vào điện quỷ sát, vì vậy tất cả những người đi theo chỉ có thể dừng chân tại Long Cung. Được rồi, Tôn chủ Long Sát gật đầu nói. Cậu ở chỗ này canh giữ, để tôi đi vào nhìn một cái. Vâng, Lý Vệ sửng sốt một chút, trong lòng khẽ chấn động, hiển nhiên có chút bất ngờ. Bởi vì dựa theo lệ thường, 12 quỷ sát mỗi lần tề tụ tại Long Thành chuẩn bị tiến vào tổng đàn, đều sẽ đem đi theo người và ở tại bên trong Long Cung. Nhưng mà Tôn chủ Long Sát chưa bao giờ từng để vào mắt những kẻ đi theo đó, càng không bao giờ có chuyện đích thân tới Điện Minh Anh kiểm tra. Đây là lần đầu tiên, cho nên, Lý Vệ canh giữ ở phía bên ngoài Điện Minh Anh, nhịn không được liền đưa mắt liếc nhìn vào. Sau đó anh ta nhìn thấy Tôn chủ Long Sát lập tức đi vào một trong những căn phòng gác mái. Anh nhớ rất rõ ràng, người ở trong căn phòng đó được anh sắp xếp chính là những người đi theo Tôn chủ Ngưu Sát. Điều này làm cho Lý Vệ càng thêm tò mò. Có điều, anh ta cũng không dám nhìn quá nhiều, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trong phòng, ba người Âm Thiên Kỳ theo sự chỉ đạo của Tiêu Nhất Thiên, phụ trách bảo vệ sự an toàn của Lý Trâm Anh. Vì thế bọn họ cùng Lý Trâm Anh ở chung trong một khu gác mái, Lý Trâm Anh ở tầng 2, còn bọn họ ở tầng 1. Long, Long Tôn Chủ, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh tầng 1 của khu gác mái. Ba người Âm Thiên Kỳ lập tức cảnh giác, vội vàng đứng dậy, quay đầu lại nhìn lướt qua. Sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như họ không nhìn thấy Tôn chủ Long Sát với chiếc mặt nạ đầu rồng trên mặt. Sắc mặt bọn họ tức khắc thay đổi rõ rệt, thiếu chút là bị dọa tới mức tà cả da quần. Chỉ nghe bịch bịch mấy tiếng, bọn họ trực tiếp quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Là người mạnh nhất trong số 12 quỷ sát, ngoại trừ chủ tổng điện thì hắn ta chính là người có sức ảnh hưởng lớn nhất điện Huyền Vương và hoàn toàn xứng đáng vị trí đầu tiên. Xin chào Long Tôn chủ. Xin chào Long Tôn chủ. Xin chào Long Tôn chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người giống như rủ nhau lên tiếng, không chỉ câu nói giống nhau, mà trong giọng nói cũng đều có chút run run như nhau. Bọn họ quỳ rạp trên mặt đất, vô cùng cung kính, thậm chí còn không dám ngẩng đầu. Trái lại hoàn toàn, Tôn chủ Long Sát coi bọn họ như con kiến, chỉ tùy tiện nhìn lướt qua, cũng không hề dừng bước, đi thẳng tới tầng 2. Thấy thế, đám người Âm Thiên Kỳ ai nấy trong lòng đều hoảng sợ. Muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôn chủ Long Sát đang muốn làm gì vậy? Hắn sẽ làm tổn thương Lý Trâm Anh sao? Có cản hay không đây? Lúc trước tại núi Ngưu Đầu, ba người Âm Thiên Kỳ cũng đã biết, Tôn chủ Ngưu Sát đã theo phe Tôn chủ Hồ Sát, đối địch với Tôn chủ Long Sát. Mà hiện tại, Tôn chủ Ngưu Sát không ở đây, Tôn chủ Long Sát lại tới, rõ ràng là không mang theo ý tốt mà tới. Nhưng mà, ai lại dám cản hắn ta chứ? Có điều, nếu không ngăn cản, ngộ nhỡ Lý Trâm Anh gặp phải chuyện gì, khi trở về sao bọn họ có thể giải thích với Tôn chủ Ngưu Sát được đây? Ba người chỉ cảm thấy toàn bộ sống lưng ớn lạnh, kéo kẹt, trong lúc ba người còn đang do dự, Tôn chủ Long Sát đã đi tới trước cửa. Cách chương,